Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cậu thôi, dừng lại đi. Nó lạnh lùng đến mức cái nắng 38 độ này cũng không hâm nóng nổi. Cậu đừng bày trò nữa, với loại trai đẹp lạnh lùng như thế, người phàm như tôi chịu không nổi đâu. Tự tin lên được không? Cậu Giang Yên ngoài bộ não hơi lỗi thời một chút, những thứ còn lại có cái nào không ra gì. Dáng người, khuôn mặt, toàn hàng top đấy nhé. Dựa vào vòng N, G, Ự, C36B của cậu thôi cũng đủ đè C, H, E, T Trần Mộ Tuyết mấy con phố rồi. Này Tống Lạc, cậu đang khen tôi hay đang bảo tôi, ngực to não phẳng, đấy hả? Có ai khen người kiểu đó không? Cậu đang tổn mình 800, hại người 1000, đấy nhé. Kệ chứ, thế chẳng phải vẫn lời được 200 sao? Hai tối đó, tôi mặc chiếc váy mà Tống Lạc chọn cho mình, một chiếc váy đỏ nhạt cổ trễ, vừa tôn dáng lại không quá lố, phối với đôi giày cao gót đen, mái tóc dài xoăn nhẹ buông tự nhiên đến thắt lưng, môi cười nhẹ, từng cử chỉ đều tự tin mà duyên dáng. Khi tôi bước vào nhà hàng, tôi bắt gặp ánh mắt Phó Viễn Hình như thoáng qua một tia sao động, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi nụ cười lịch sự. Các cậu đến rồi, mau ngồi đi, vẫn còn mấy người nữa, đợi đủ sẽ gọi món. Sao lại không đến được chứ? Soái ca Phó Viễn của chúng ta, vượt núi băng rừng, trải qua muôn trùng khó khăn, mới ôm được mỹ nhân về. Chúng tôi là bạn thì đương nhiên có nghĩa vụ đến chúc mừng rồi. Đúng không, Giang Yên? Hử, đúng, mẹ nó, Tống Lạc cậu có thể đừng bất thình lình chọc tôi nữa không? Tôi theo không kịp cậu đấy. Khách sáo rồi, Phó Viễn ngượng ngùng đặt tay lên vai Trần Mộ Tuyết. Tôi và Mộ Tuyết các cậu đâu phải lần đầu gặp nhau. Hôm nay sao lại khách sáo thế? Chính vì không phải lần đầu, nên chúng tôi càng phải coi trọng, đúng không? Tống Lạc kéo ghế ngồi xuống. Bạn thân ở đối diện, người yêu bên cạnh, ngày tháng tích lũy tình cảm, cái câu, mưa dầm thấm lâu, đúng là có lý, các cậu nên tin. Tống Lạc còn cố ý nhấn mạnh hai chữ, mưa dầm, sau đó thong thả buông ra hai chữ, thấm lâu, vãi thật, Tống Lạc đúng là vương giả trong làng đờ, em mờ chọt mà. Cô ấy nheo mắt liếc tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý không thể che giấu. Như thể đang nói, thế nào hả chị em, mau tôn thờ tôi đi. Tôi chỉ đáp lại một câu, ra vẻ, cảm ơn các cậu đã nể mặt, tôi và Phó Viễn rất vinh hạnh. Các cậu muốn uống gì trước không? Trần Mộ Tuyết đã có dáng vẻ nữ chính lên ngôi, nhanh chóng đón lấy lời chúc mừng không mấy thiện chí kia. Không cần, không sao, cậu không cần để ý đến bọn tôi đâu. Tôi mỉm cười từ chối, nhưng ánh mắt lại chạm phải ánh nhìn của Phó Viễn. Anh ấy theo phản xạ quay đi, tôi đang nghĩ, ánh mắt vừa rồi, có phải chỉ là ảo giác của tôi? Hay là, tôi Giang Yên cũng từng có một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó bước vào tim anh ấy. Cũng từng khiến anh ấy cảm thấy tôi tỏa sáng, đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng tất cả những điều đó, có lẽ chỉ là suy nghĩ viển vông của tôi mà thôi. Tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa. Cách chương.